vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 519, chương 519. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. V K S H T N S N 0 G I E C được nhiều dị năng giả cấp cao trong số thây ma. Nhưng nếu bọn chúng không còn trên thế giới này nữa, thì tự nhiên cũng không còn ảnh hưởng đến nơi này nữa. Nơi Hạ Cẩn Thời chọn là một cảng biển, thời gian và sóng biển sẽ cuốn trôi những di chứng còn lại của phóng xạ hạt nhân. Theo thời gian, vùng đất này sẽ một lần nữa trở thành cảng biển trù phú. Thây ma sẽ được Phó Ngôn Châu dẫn đầu đến những vùng đất khác. Ánh mắt lạnh lẽo của Phó Ngôn Châu dừng lại trên khuôn mặt Lệ Vi Lan. Lệ Vi Lan dịch chuyển tức thời tránh được một đòn đánh vào vị trí ban đầu của hắn. Cảm nhận được cảm giác trì trệ như tơ nhện quấn chặt lấy toàn bộ cơ thể. Anh dám chắc rằng lần này Phó Ngôn Châu đã động sát tâm. Cũng đã ra tay G, I, E, C người, kẻ tiết lộ bí mật, C, H, E, T đi. Trong cổ họng Phó Ngôn Châu phát ra tiếng gầm gừ thấp. Lúc này, trong mắt hắn không còn ánh sáng nhân tính như trước. Hắn tuyệt đối không cho phép kế hoạch mà hắn đã hy sinh rất nhiều như vậy bị hủy hoại vào phút cuối, bị hủy hoại trong tay người khác. Lệ Vi Lan dịch chuyển tức thời né tránh các đòn tấn công của Phó Ngôn Châu. Trong lòng anh hoang mang và hỗn loạn, đối với thế giới này mà nói, đây có vẻ thực sự là một cách tốt. Nhưng cánh cổng mà bọn họ mở ra là đến thế giới nào? Lệ Vi Lan mơ hồ chạm đến cánh cửa sự thật. Thế giới của chính bọn họ có phải cũng đã trải qua một cuộc đấu tranh như thế này không? Phó Ngôn Châu, ánh mắt Lệ Vi Lan từ hỗn loạn chuyển sang kiên định. Anh nhớ lại những ngày ngắn ngủi mình đã đọc được trong thế giới của Trầm Tranh. Nhớ lại những thiệt hại mà thây ma đã gây ra cho thế giới của họ. Sự nghi ngờ và hỗn loạn trong anh trong khoảnh khắc đó đột nhiên biến mất. Đừng đi đường tắt, nếu đường tắt là một con đường xấu xí như vậy, thì anh không cần đường tắt này, cũng không cần vinh quang này. Lúc này, điện thoại của Trầm Tranh sáng lên, mắt cô sáng lên, hình ảnh đập vào mắt chính là Lệ Vi Lan và Phó Ngôn Châu. Một người né tránh, một người tấn công. Có vẻ như Lệ Vi Lan không phải là đối thủ của tên vua thây ma hấp thụ nhiều hệ dị năng. Bão năng lượng trên người Phó Ngôn Châu hỗn loạn và điên cuồng. Nhưng cách đánh của hắn căn bản không cần cân nhắc đến việc tiêu hao năng lượng. Cho dù khi đánh nhau, sự hỗn loạn của năng lượng càng tăng thêm, hắn vẫn không quan tâm. Nhiệm vụ của Trầm Tranh lúc này đã được cập nhật. TBC, tìm hiểu sự thật về V, K, S, H, T, N, S, N, đã hoàn thành. Tiến độ nghiên cứu vaccine 10, nhiệm vụ chính tuyến 3. Ngăn chặn kế hoạch của Hạ Cẩn Thời và Phó Ngôn Châu. Đếm ngược, 24, 0 giờ. Nhiệm vụ thành công, tiến độ nghiên cứu vaccine 20. Trầm Tranh hoàn toàn không biết sự thật là gì. Lúc này, Trầm Tranh mở cửa hàng. Các vật phẩm trong cửa hàng hiện tại hiển thị là phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến 1, 2, có thể nhận miễn phí một vũ khí. Một trang bị và một đạo cụ. Trước đây, những vũ khí và trang bị đắt nhất trong mục cửa hàng đều có giá lên đến hàng chục vạn. Hy vọng trước đây của Trầm Tranh là có thể rút thăm được một số vũ khí tốt trong nhiệm vụ rút thăm vũ khí. Cho dù cô có bán nhà thì cũng chỉ được coi là một bà chủ nhỏ có dòng tiền không tệ. Nạp tiền một lần vài chục vạn là điều cô chưa từng nghĩ đến. Bây giờ trực tiếp mở miễn phí một món. Cách chương.